Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 631. Trước bão táp. Tiêu Phàm, ngươi nói không chỉ 30 người, có bao nhiêu người? Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lại hỏi. Tiêu Phàm quay đầu lại, nhìn xem thân ở trong đen kịt Huyết Yêu Nhiêu, hai mắt nhắm lại nói. Ngươi biết rõ, chúng ta một tổ 8 người có bao nhiêu người sống sót sao? Bao nhiêu người? Huyết Yêu Nhiêu không cần nghĩ ngợi hỏi, nàng không biết Tiêu Phàm vì sao đột nhiên hỏi một cách không liên hệ vấn đề. Một cái. Tiêu Phàm duỗi ra một ngón tay, chỉ bản thân đạo. Liền ta một. Huyết Yêu Nhiêu hít một hơi lạnh, 8 cái sống sót 3 cái, cái này tỷ lệ đào thải cũng quá cao đi. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, trong 10 người cũng phải có 3 đến 4 cái sống sót mới đúng. Mà hiện tại, một tháng thời gian còn có 10 ngày qua, liền chết nhiều như vậy. Bát đội trưởng mang các ngươi đi nơi nào? Huyết Yêu Nhiêu cau mày nói. Đế cung. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nghĩ tới tình cảnh lúc đó, hắn liền tê cả da đầu, còn tốt có Huyết Yêu Nhiêu nhắc nhở. Hắn mình cũng chạy nhanh, bằng không hắn cũng phải chết. Chỉ có hắn bản thân một người sống sót sự tình cũng là Tiêu Phàm từ Long Vũ nơi đó nghe nói, bằng không hắn còn không biết, chính mình là duy nhất may mắn. Bát đội trưởng thật đúng là áp. Huyết Yêu Nhiêu thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Chúng ta tổ chỉ có ta một người sống sót. Coi như các ngươi 3 tổ có một nửa sống sót, tổng cộng cũng chỉ có 10 mấy người, cái này còn không bao gồm bị Diêm La Phủ giết chết người. Theo ta thấy, hiện tại Huyết Lâu còn sống người, bao quát ngươi ta đoán chừng cũng vượt qua 10 người. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu, nếu như không phải Tiêu Phàm, chính nàng đều chết, những người khác còn không bằng nàng, nếu như gặp gỡ Diêm La Phủ người chết cũng rất bình thường. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Chúng ta chỉ có 10 người, nhưng là vì sao sát thủ nói Diêm La Phủ có 30 người sống sót? Hoặc có lẽ là, ngươi cho rằng chỉ có 30 người sao? Diêm La Phủ tại Tam Đại Sát Thủ tổ chức bên trong đứng hàng thứ nhất, có 30 người cũng bình thường a, lại nhiều nên không thể nào. Huyết Yêu Nhiêu nghi ngờ nói. Ngươi không có nghe minh bạch ta ý tứ. Nếu như Diêm La Phủ người không giống như chúng ta, bị ném vào đại gia tộc phủ để bên trong đây, bọn hắn sẽ chết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đó là gian lận. Huyết Yêu Nhiêu không chút do dự phản đối. Gian lận lại không người biết rõ, coi như biết rõ lại như thế nào? Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ánh mắt đột nhiên rơi ở trên bàn hai khối bạch sắc ngọc bội bên trên, đột nhiên lại lấp lóe đến mấy lần. Nhưng mà cái này cũng không phải là kết thúc, bạch sắc ngọc bội quang mang lại lấp lóe 20 mấy lần, vẫn như cũ không có đình chỉ. Huyết Yêu Nhiêu trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Bọn hắn có hơn 60 người, chúng ta hai cái. Cũng khó trách Huyết Yêu Nhiêu có chút khẩn trương, nàng mặc dù giết lên người đến cũng không nháy mắt, nhưng là đối mặt hơn 60 cái chiến vương đỉnh phong trở lên tu sĩ, nàng cũng chỉ có chạy trốn phần a. Làm sao, ngươi sợ? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Lúc này ngươi còn bật cười. Huyết Yêu Nhiêu hung hăng khoét Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trêu vẹo nói. Khó được ngươi có thể thật tình như thế. Ý ngươi là không thích ta nghiêm túc bộ dáng rồi. Huyết Yêu Nhiêu cố ý hướng Tiêu Phàm trên người dựa dựa, phong tình vạn trùng nói. Tiêu Phàm ca ca, ngươi nhìn cái này ngày tốt cảnh đẹp, cô nam quả nữ chung sống một phòng, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì đâu. Cô Nai Nai, ngươi lại bị thần kinh a. Tiêu Phàm bị sợ kêu to một tiếng, vội vàng lóe ra mấy bước, nghiêm mặt nói. Hiện tại không sai biệt lắm, ta hiện tại liền đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi một người đi. Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. yên tâm tin tưởng ta, ngươi đi ngược lại phiền phức, ngươi lại nhìn ta như thế nào đem Diêm La phủ người tận diệt. Tiêu Phàm một mặt tự tin nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Huyết Yêu Nhiêu mới thực sự tin tưởng là chuẩn bị một người đi. Ngươi nhìn ta giống nói đùa bộ dáng sao? Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền cầm lên một khối bạch sắc ngọc bội liền rời đi rách nát gian phòng, thoáng cái liền không thấy tăm hơi. Một người ứng phó hơn 60 người, còn muốn tận diệt cái này sao có thể, ngươi cho rằng là diệt sát ninh gia trên trăm chiến hoàng sao? Không được, ta phải đi nhìn xem. Huyết Yêu Nhiêu u oán nói, sau đó đổi một bộ áo bào đen cầm một khối khắc ngọc bội biến mất trong phòng. Khoảng cách Tiêu Phàm bọn hắn vị trí cách đó không xa, một tòa rộng lớn, nhưng lại cực kỳ phổ thông sân nhỏ bên trong, coi như rộng lớn sân nhỏ bên trong tụ mãn hắc y nhân, nhiều đến hơn 60 cái. Mỗi cái trên thân người khí tức đều như ẩn như hiện, nhìn không ra chân chính tu vi. Người sắp đến đủ a. Không biết, có lẽ cùng, có lẽ không cùng, có lẽ có ít người đã vĩnh viễn sẽ không tới. Đêm nay nơi này làm sao yên tĩnh như vậy, so ba lần trước yên tĩnh quá nhiều. Có người mở miệng thanh âm lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm, tựa như đối người khác chết hay chưa bất luận cái gì quan tâm. Những người này chính là Diêm La phủ sát thủ, hiện tại hắn nhóm tạm thời nhất trí đối ngoại, không có tàn sát lẫn nhau, một khi tiến vào vòng thứ ba, bọn hắn rất có thể biến thành địch nhân. Dù sao, vòng thứ nhất bên trong bọn hắn lợi ích cũng không có quá đại xung đột, hợp tác có thể đem bọn hắn tỷ lệ tử vong xuống đến thấp nhất. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ tiểu viện bên ngoài bay vào đến, không ít người ngẩng đầu liếc mắt một, liền thu hồi ánh mắt, nhưng nhiều người hơn là cũng không quay đầu lại. Bởi vì tại chỗ bóng đen bên hông treo một khối bạch sắc ngọc bội, nếu như là ngoại nhân bên hông là không có khả năng có bạch sắc ngọc bội, chỉ có bọn hắn Diêm La phủ người mới có bạch sắc ngọc bội. 66 cái thật đúng là không ít. Bóng đen quét toàn trường liếc mắt, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một, người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nhìn xem nguyên một đám sát thủ trên người phát ra khí tức, Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Sau đó, Tiêu Phàm một mình một người tại một hạ bậc thang ngồi đến, nhìn qua thập phần lười nhác, nhưng là hắn con ngươi, lại đang bốn phía quan sát đến. Hắn tại tìm kiếm để lộ mặt khác hai đại sát thủ tổ chức sát thủ vị trí người, chỉ là hắn không biết người kia có phải hay không ở trong đó. Nhưng Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là, không nhân chủ động chào hỏi hắn, rất hiển nhiên. Diêm La phủ sát thủ cũng không phải là một lòng, mà là bởi vì Diêm La phủ cao tầng mệnh lệnh, cho nên mới không có tự giết lẫn nhau. Hoa ra, hẳn là cũng mau xuất hiện a. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem trăng sáng sao thưa chân trời, trong lòng trầm ngâm nói. Cũng đúng lúc này, tòa này tiểu viện bên ngoài hai dặm, một gian đơn sơ trong phòng, Hoa Thiên Minh mặt âm trầm. Khóe miệng đột nhiên hiện lên một vòng cười lạnh. Thật đúng là Tiêu Phàm. Nhị ra, Tiêu Phàm tiến vào một gian trong sân, trước đó còn có không ít trước người hướng, chúng ta có đồng thủ hay không? Một cái hoa gia tu sĩ mở miệng nói. Không nghĩ tới hắn còn có đồng đảng, cũng tốt. Hoa Thiên Minh cười lạnh, lại nói. Ta hoa gia đến bao nhiêu người? 189 người, tất cả đều là chiến hoàng, chỉ chờ nhị gia ra lệnh một tiếng, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Hoa gia hạ nhân cung kính nói, trong mắt đều là vẻ lấy lòng. Vậy thì bắt đầu a. Hoa Thiên Minh khoát khoát tay, ra lệnh một tiếng. Mấy tức về sau, lần lượt từng bóng người từ các ngõ ngách bên trong bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí tiểu viện mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 632. Hoàn mỹ hiểu lầm. Tiểu viện bên trong Tiêu Phàm nhìn như một mặt không thèm để ý bộ dáng, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì thập phần khẩn trương. Lấy hắn lực lượng một người muốn đem Diêm La Phủ 66 cái sát thủ tận diệt là không có khả năng, ngược lại cũng không phải là Tiêu Phàm không phải những người này đối thủ. Nếu như toàn lực ứng phó nói, lưu lại 1/3 người Tiêu Phàm vẫn có nắm chắc. Thời gian qua đi 3 tháng, hắn so lúc trước diệt sát ninh ra trên 100 chiến hoàng cảnh cần phải mạnh quá nhiều. Đương nhiên, những cái này sát thủ cũng không phải ăn chay, đều là chiến hoàng cảnh cùng giai bên trong tinh anh tu sĩ, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Nếu như một giết nói Tiêu Phàm tự tin có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu đến, bất quá những người này lại sẽ không đần độn đứng ở đó nhường Tiêu Phàm giết, tại tự biết không địch tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên chạy trốn. Sát thủ bên trong có một đầu mọi người đều biết chuẩn tắc, chính là thứ một kích chưa từng giết chết địch nhân, bình thường đều sẽ rời đi, không đoán thấp địch nhân thực lực, đây là bọn hắn có thể sống sót căn bản. Dù sao, Tiêu Phàm nếu đồng thủ, cái khác sát thủ nhất định sẽ lập tức vây quanh, giết chết Tiêu Phàm cũng liền thôi, giết không chết, bọn hắn sẽ lập tức tan ra bốn phía. Tiểu tử, còn chờ cái gì nữa đâu? Sẽ không dọa sợ a. Đột nhiên, một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, chỉ thấy một cao gầy hắc y nhân khiêu khích nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thật đúng là đồ bỏ đi, hai người liên thủ đều chết một, cho ngươi vị trí cũng vô dụng, lần này chỉ Tiêu, ngươi cũng đừng muốn. Một cách khác tương đối mập mạp nam tử áo đen nói. Bởi vì Tiêu Phàm che mặt cho phép, tất cả bọn hắn căn bản không nhận ra Tiêu Phàm, cũng không phát hiện Tiêu Phàm gì thường. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, không nói gì thêm, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cười lên. A, còn dám mắt lớn chừng mắt nhỏ, nói ngươi còn không phục sao? Mập mạp hắc y nhân bỗng nhiên đứng dậy, rất có một bộ xuất thủ tư thế. Tất cả mọi người an tĩnh chút. Đột nhiên, một tiếng buồn bực uống tại trong sân vang lên. Ngươi tính là gì? Có người thập phần khinh thường phẫn nộ quát, chỉ là làm thấy rõ ràng là ai tại lúc nói chuyện, vội vàng nhắm lại miệng. Ngay tại lúc đó, một loại khẩn trương bầu không khí tràn ngập tại trong sân, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiêu Phàm theo đạo thân ảnh nhìn lại, lại là nhìn thấy một trương kiên nghị lại hơi có vẻ tuấn tú khuôn mặt, đó là một cái 20 tuổi thanh niên, băng lãnh con ngươi không đợi mảy may tình cảm sắc thái. Mặc dù thanh niên này chỉ có chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Từ những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ người thanh niên này, dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong sát thủ cũng không ngoại lệ, nghĩ đến thanh niên này là một cao thủ. Yên tĩnh như vậy, các ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Thanh niên kia mở miệng nói cau mày. Tiêu Phàm trong lòng có chút ngoài ý muốn, thanh niên này thật đúng là không giống bình thường, lại có thể sớm phát hiện nguy hiểm, thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Huyết thủ, ngươi phát hiện cái gì? Có tu sĩ mở miệng hỏi. Đi. Thanh niên kia đột nhiên một lắc mình, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về nơi xa kích xạ mà đến, bất thình lình biến cố, nhường tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Muốn đi? Không cảm thấy muộn sao? Một đạo bá đạo tùy tiện thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, chỉ thấy từng đạo lưu quang từ tứ phía bát phương bắn ra, lít nha lít nhít. Đáng sợ khí tức nhưng làm tiểu viện bên trong người dọa cho phát sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn vốn chính là tham gia sát vương thí luyện, sớm đã đem sinh tử không để ý. Mặc dù vòng thứ nhất đối với bọn hắn tới nói không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là vòng thứ hai, vòng thứ ba vẫn như cũ có tử vong khả năng. Cái kia kêu huyết thủ thanh niên bị một đạo bá đạo kiếm mang chém giết mà quay về, thân hình ngã rơi vào mặt đất, lui ra phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Giết! Cũng đúng lúc này gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong sân xông ra, một kiếm hướng về vừa mới đánh bay huyết thủ người đánh tới. Tiểu tử này muốn chết sao? Cái khác sát thủ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, liền huyết thủ đều không phải người kia đối thủ, hắn đi lên lại làm sao có thể thắng? Tàn dương huyết. Một tiếng quát nhẹ tại hư không vang lên, chỉ thấy một đạo huyết sắc tà dương trong hư không nở rộ, mặc dù chỉ là chợt lói lên rồi biến mất, nhưng là đám người lại cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Quả nhiên là ngươi. Rất hiển nhiên, xuất thủ người chính là Tiêu Phàm, hắn hồn lực khí tức bại lộ một đối diện Hoa Thiên Minh trong nháy mắt liền nhận ra. Đáng chết, những người này là hắn mang đến. Có người kinh hô mà ra. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như bị Hoa Thiên Minh phát hiện bản thân không phải cùng bọn hắn một đám, đoán chừng cũng sẽ không đối Diêm La Phủ sát thủ xuất thủ. Mượn nhờ Hoa ra tay đến diệt Diêm La Phủ sát thủ, đây chính là Tiêu Phàm kế hoạch, ban ngày hắn cố ý hiện thân, nhường Hoa ra người phát hiện, sau đó nhường Hoa ra nghĩ lầm Diêm La Phủ một đám sát thủ là hắn đồng đảng. Hiện tại Huyền Hoàng không gặp, Hoa gia đối với hắn Tiêu Phàm đều hận thấu xương, sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn, thậm chí còn có thể giận chó đánh mèo cùng Tiêu Phàm có bất kỳ quan hệ gì người. Mà Tiêu Phàm muốn làm chính là nhường Hoa Thiên Minh cho rằng mình cùng Diêm La Phủ sát thủ là cùng một chỗ. Sưu sưu, cập, cu, a, tu, ne, để đọc ẩn. Đột nhiên từng đạo bóng đen từ trong sân bắn ra, hiển nhiên, Diêm La Phủ người xuất thủ, bọn hắn có thể không nghĩ ở chỗ này ngồi chờ chết. Xem như sát thủ cho tới bây giờ đều sẽ không bị động xuất thủ, bọn hắn thời điểm đều nắm giữ lấy sinh mệnh mình quyền chủ động, cái này đã trải qua trở thành một chủng tập quán. Oanh! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm thừa cơ từ Hoa Thiên Minh bên người tiến lên, hóa thành một vệt sáng xông thẳng phương xa. Bốn người các ngươi đi theo ta, những người khác, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Hoa Thiên Minh phẫn nộ tới cực điểm. Lần trước bị Tiêu Phàm chạy, lần này rốt cuộc lại bị hắn trốn. Tiêu Phàm nếu như không chết, Huyền Hoàng cũng sẽ không xuất hiện, đến lúc đó Hoa thiếu phi bệnh nhưng là không có nhân trị. Cho nên, Hoa Thiên Minh là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, về phần những cái này cái gọi là Tiêu Phàm đồng đảng. Đây chẳng qua là thuận tiện diệt sát mà thôi. Giết! Theo Hoa Thiên Minh gầm lên một tiếng, Hoa ra người chỗ nào sẽ có cái gì do dự. Một hai châm chiến hoàng cảnh cao thủ không lưu tình chút nào xuất thủ. Tự tìm cái chết. Diêm La Phủ sát thủ cũng triệt để phẫn nộ, bị một hai trăm người vây công, bọn hắn ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người an hiểu chỉ là đánh lén cùng ám sát, chính diện đối địch có thể không phải bọn hắn cường hạng. Trong lúc nhất thời trói lọi chiến ký bao phủ hư không, hơn 200 chiến hoàng cường giả chiến đấu, hạng gì bao la hùng vĩ, động tính to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn Đại Long Đế triều tu sĩ vây xem. Giờ phút này, ngoài mấy trăm trượng một ngõ ngách bên trong, một bộ đồ đen huyết yêu nhiêu nhìn thấy nơi xa chiến đấu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút tê dại ra đầu. Cái kia tựa như là Đại Long Hoa ra người. Hoa ra người làm sao sẽ trợ giúp Tiêu Phàm ứng phó Diêm La Phủ người? Không đúng, Hoa ra là tới giết Tiêu Phàm, bọn hắn nghĩ lầm Diêm La Phủ sát thủ đều là Tiêu Phàm đồng đảng. Huyết yêu nhiêu có chút không vòng qua được cong đến. Sau một khắc, huyết yêu nhiêu trong nháy mắt minh bạch tới. Khó trách Tiêu Phàm ban ngày mang ta ra ngoài đi lung tung, nguyên lai là cố ý dẫn tới Hoa ra. Hoa gia đối Tiêu Phàm đến cùng có bao nhiêu hận a, vậy mà đưa tới gần 200 chiến hoàng, hơn nữa liền Tiêu Phàm đồng đảng đều không buông tha. Nghĩ đi nghĩ lại, huyết yêu nhiêu trên mặt lộ ra một tia sán lạn tiếu dung, nàng rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm vì sao tự tin như vậy, chậm chạp nói. Thật đúng là một hoàn mỹ hiểu lầm. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 633. Thật đúng là coi mình là cái đồ vật. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoa Thiên Minh, trong nháy mắt xông ra Hoa Gia vòng vây, nhìn thấy hậu phương Hoa Thiên Minh mang theo bốn người đuổi theo, Tiêu Phàm trên mặt nổi lên một tia tiếu dung. Cuối cùng là thành công, Hoa Thiên Minh cũng thực sự là phối hợp, vậy mà mang đến hơn 100 chiến hoàng. Tiêu Phàm trong lòng cũng buông lỏng một hơi, lập tức vừa giận mắng. Nhìn đến, Hoa Gia cũng thực sự là hận ta tận xương a. Tiêu Phàm rất rõ ràng Hoa Gia sở dĩ muốn giết hắn nguyên nhân là sợ bản thân lại đánh lén Huyền Hoàng mà thôi. Dù sao, Huyền Hoàng thế nhưng là hiện tại duy nhất có thể cứu Hoa Gia thiếu chủ Hoa Thiếu Phi người. Hắn có thể đủ tưởng tượng hơn 100 chiến hoàng cùng 66 cái sát thủ liều ngươi chết ta sống tràng cảnh, chí ít so với hắn một mình một người ứng phó Diêm La phủ sát thủ hiếu thắng nhiều. Tiêu Phàm, dừng lại, ngươi trốn nữa, ngươi đồng đẳng tất cả đều muốn chết. Đột nhiên, hậu phương truyền đến Hoa Thiên Minh phẫn nộ thanh âm. Tiêu Phàm tốc độ nhường hắn đều có chút theo không kịp, lần trước Tiêu Phàm đều chạy trốn, lần này nếu muốn trốn, hắn Hoa Thiên Minh cũng ngăn không được. Tốt, ngươi tốt nhất nhường bọn hắn chết. Tiêu Phàm trong lòng hò hét, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là dừng lại, nhìn thấy nơi xa kiếm mang đao khí trùng thiên, thiếu chút nữa thì bật cười. Coi như thức thời. Hoa Thiên Minh rất nhanh liền đi tới gần, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ta liền biết rõ, tiểu tử ngươi một ngày nào đó sẽ lại cắm tại ta trong tay. Nói, Huyền Hoàng có phải hay không tại ngươi trong tay? Huyền Hoàng. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, nguyên lai lão tiểu tử này coi là bản thân bắt Huyền Hoàng, lập tức cười lạnh nói. Phải thì như thế nào? Giao ra Huyền Hoàng cho ngươi một thể diện kiểu chết. Hoa Thiên Minh lạnh giọng nói. Ta nếu nói không thì sao? Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đại gia tộc người quả nhiên cuồng ngạo, cho bản thân một thể diện kiểu chết, tựa như đối bản thân đại đồng nhất tình. Bọn hắn đều phải chết. Hoa Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Phốc. Tiêu Phàm kém chút bật cười. Hắn nhưng là ước gì Hoa Gia đem Diêm La phủ sát thủ cho diệt. Bất quá mặt ngoài lại là ra vẻ phẫn nộ nói. Ta có vẻ như không sao cả đắc tội ngươi Hoa Gia đi. Không liền để Hoa Thiếu Phi biến thành hầu tử sao. Hừ, ngươi có biết Thiếu Phi thế nhưng là ta Hoa Gia hy vọng tổn thương hắn người đều phải chết. Hoa Thiên Minh cực kỳ bảo hộ tể, hắn cùng với Hoa Thiên bảo chủ này dãy, Hoa Thiếu Phi thế nhưng là một dòng độc đinh. Nếu như Hoa Thiếu Phi chết, hắn cùng với Hoa Thiên bảo địa vị đều có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Chết tái sinh một không là được sao? Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh nói. Hoa Thiên Minh càng là coi trọng Hoa Thiếu Phi, hắn trong lòng lại càng thoải mái. Bởi vì chỉ có như thế, hắn một khác thân phận. Huyền Hoàng mới có thể được Hoa Gia ưu ái, chỉ cần không có làm ra nguy hiểm cho Hoa Gia căn bản sự tình, Hoa Gia đoán chừng đều sẽ bỏ mặt mặc kệ. Cái này cũng là vì sao hắn vài ngày trước liền tiến vào Hoa Gia bảo khố đều chiếm được cho phép. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hoa Thiên Minh phổi đều kém chút tức điên. Cái gì gọi là tái sinh một không là được, nếu như có thể sống, hắn Hoa Thiên Minh đã sớm sinh, Hoa Thiên Bảo cũng không chỉ cái này một nhi tử. Theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm đây là tại cố ý châm chọc hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Các ngươi vây quanh tứ phương đừng để hắn lại chạy. Hoa Thiên Minh triệt để tức giận. Tiếng nói rơi xuống, hắn cầm trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Phàm ám sát mà ra, hồn lực hóa thành hỏa diễm tại hư không ngưng tụ ra một đạo đáng sợ kiếm hà, muốn đem Tiêu Phàm thôn phệ, diệt sát. Cường hãn công kích nhường cả vùng không gian đều biến rung chuyển. Chạy! Tiêu Phàm khóe miệng hơi cong một chút, hắn thật không nghĩ qua chạy trốn. hắn còn muốn nhìn xem Diêm La phủ người chết đâu. Lần trước chỉ lính ngộ để tam trọng sát phạt chi ý, Tiêu Phàm không dám toàn lực ứng phó chém giết Hoa Thiên Minh, nhưng là hiện tại, hắn lại lính ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mãn chi ý. Trừ cảnh giới so ra kém Hoa Thiên Minh bên ngoài, cái khác vô luận phương diện nào đều mạnh hơn Hoa Thiên Minh. Hơn nữa, Tiêu Phàm hồn lực độ tinh thuần, cho dù chiến hoàng cảnh giới đỉnh cao Hoa Thiên Minh cũng xa xa không bằng, đây cũng là Tiêu Phàm vì sao có thể chém giết Ninh Vô Thánh nguyên nhân. Hiện tại, Tiêu Phàm cho dù không cần toàn lực ứng phó, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết Hoa Thiên Minh, hắn như thế nào lại chạy trốn. Mắt thấy kiếm kia sông gào thét mà tới. Hoa Thiên Minh cùng mặt khác bốn cái hoa gia tu sĩ tất cả đều lộ ra tiếu dung, một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử, lại làm sao có thể dùng thân thể ngạnh kháng chiến hoàng cảnh đỉnh phong một kích đâu. Huống chi, Hoa Thiên Minh vẫn là lính ngộ tam trọng kiếm ý chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cũng chính là hoàng phủ chiến hoàng. Chỉ là sau một khắc, nhưng mấy người mắt trợn tròn là Tiêu Phàm toàn bộ thân thể đứng sừng sững ở kiếm kia sông bên trong, hắn thân thể dường như biến mờ đi. Hắn thân ở kiếm hà bên trong căn bản bất vi sở động, quanh thân lóe ra một vệt sáng, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Làm sao có thể? Hoa Thiên Minh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi không ngừng run rẩy, mặt khác bốn người cũng cực kỳ không được bình tĩnh, Tiêu Phàm đây cũng quá đáng sợ. Phốc! Đột nhiên Tiêu Phàm hư ảo thân thể tiêu tán mà ra, hư không cái gì đều không có. Người đâu? Hoa Thiên Minh mấy người kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía, lại là phát hiện căn bản không gặp Tiêu Phàm bóng dáng, chẳng lẽ đã bị vừa mới một kiếm cho chém giết? Lại nhìn chỗ nào đâu? Đột nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm từ trên không trung truyền đến, Hoa Thiên Minh bốn người ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở trên trăm ngoài trượng không trung. Bởi vì là ban đêm, Hoa Thiên Minh bốn người nhất thời không thấy được. Thật nhanh! Hoa gia cường giả kinh hô mà ra, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm là như thế nào chạy đi. Bọn hắn lại còn biết lính ngộ tam trọng khoái mạn chi ý Tiêu Phàm tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không phải là không nhìn vừa mới một kích, Hoa Thiên Minh mấy người cũng buông lỏng một hơi, nếu là thật không nhìn hắn công kích, vậy liền quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi mãi mãi cũng chỉ biết rõ chạy sao? Hoa Thiên Minh nghe răng nói. Không chạy. Cái kia làm như thế nào? Đứng ở đó bị ngươi giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đã ngươi muốn ta đứng cái này không đồng bị ngươi giết, thành toàn ngươi cũng có thể. Tiêu Phàm một lắc mình, lại xuất hiện ở Hoa Thiên Minh đối diện, nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay. Trúng. Hoa Thiên Minh một tiếng gào thét, phía sau hắn đột nhiên một đạo đáng sợ khí tức giáng lâm, chỉ thấy một thước lớn nhỏ huyết sắc ong khổng lồ trống giống xuất hiện. Một đạo huyết sắc lợi mang từ ong khổng lồ cái mông sau bắn ra. Bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong. Tiêu Phàm một tiếng kêu sợ hãi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hoa Thiên Minh có thể truy tung bản thân hành tung. Cái này huyết hoàng phong có một năng lực, liền là có thể truy tung mùi. Mỗi người hồn lực khí tức đều không giống nhau, dù là mùi đi qua tốt mấy ngày. Huyết hoàng phong cũng có thể ngửi được, thậm chí nhẹ nhóm phân biệt ra đến. Nai nai, may mà ta nhường U Linh Nhất Hào đánh với ta một trận, bằng không, nếu như Hoa Thiên Minh đột nhiên đến khách sạn, ngửi được ta nguyên bản hồn lực khí tức, vậy liền xong đời. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, đây mới là hắn chân chính kinh ngạc nguyên nhân. Nhưng mà theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm sợ hãi. Hoa Thiên Minh không biết là, bậc này đánh lén đối với Tiêu Phàm tới nói căn bản vô dụng, dựa vào U Linh chiến hồn cường đại linh giác, chung quanh tất cả mọi thứ đều in vào trong đầu hắn, tùy ý rất nhỏ biến hóa đều đào thoát không được hắn bắt. Phốc! Tiêu Phàm há mồm phun một đạo xương mù màu đen bắn ra, xông thẳng huyết sắc kia lợi mang mà đến, tưởng gì là, huyết sắc lợi mang tại chạm đến xương mù màu đen một sát na kia trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Chết! Hoa Thiên Minh lẫn người mà tiến, một kiếm xông thẳng Tiêu Phàm ngực mà đến. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thật đúng là coi mình là cái đồ vật. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, vừa mới đứng ở đó bất động tiếp nhận ngươi một kích đã đầy đủ, còn được tiến thêm thước, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 634. Bởi vì các ngươi đáng chết. Hô! Làm Hoa Thiên Minh đi tới hắn phủ cận lúc, Tiêu Phàm thân thể nhẹ nhàng khẽ động, như gió chi huyễn ảnh, một vệt sáng bỗng bắn vào Hoa Thiên Minh thể nội. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thân thể trong nháy mắt phiêu thối, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. A! Hoa Thiên Minh một tiếng hét thảm, thân thể đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Tiêu Phàm cũng không có truy sát, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hoa ra mặt khác bốn người phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem Hoa Thiên Minh vây quanh ở trung ương. Hỗn chứng, ngươi làm gì với ta? Hoa Thiên Minh nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện bản thân căn bản là không có cách điều động hồn lực. Vừa mới đảo kia lưu quang quá nhanh, hắn mặc dù không có bắt được, nhưng là lờ mờ nhìn thấy là thứ gì, đó là ba cây kim châm. Ngươi nói là cái gì? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng cười thập phần tà ác, từng bước một hướng về Hoa Thiên Minh đi đến. Tỏa hồn châm, ngươi cái này là tỏa hồn châm. Hoa Thiên Minh toàn thân run lên, trên mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiếu Phi còn bởi vậy mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong hầm cầu đâu. Loại tư vị này, Hoa Thiên Minh không cách nào tưởng tượng, chủ yếu nhất là Huyền Hoàng không thấy tăm hơi, không có người nào có thể rút ra cái này tỏa hồn châm. Đi mau! Hoa Thiên Minh không cam lòng ở chỗ này đợi xuống dưới, Tiêu Phàm thủ đoạn quá là đáng sợ, rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lại đáng sợ như thế. Bất quá, Hoa Thiên Minh nhưng trong lòng cho rằng Tiêu Phàm là đang giả heo ăn hổ, bởi vì mấy ngày trước đây Tiêu Phàm truy sát Huyền Hoàng lúc triển lộ thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong thực lực. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Minh rốt cuộc không được dám ở chỗ này đợi xuống dưới. Sống sót còn có một tia hy vọng, nếu là chết, vậy hắn liền thực xong. Giết bọn hắn, Tiêu Phàm đồng đẳng một tên cũng không để lại. Hoa gia tứ đại cường giả mang theo Hoa Thiên Minh rời đi, chỉ có một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Ngươi dám? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong đều là vẻ nôn nóng, nhưng hắn trong lòng lại là cao hứng hỏng. Hoa Thiên Minh ra lệnh một tiếng. Hoa ra người không liều mạng mệnh mới là lạ chứ. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về nguyên lai tiểu viện tới gần, mặt đất nằm vô số cỗ thi thể, cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có, mặt đất đỏ tươi như máu, một cỗ nồng đậm khắc nghiệt chi khí cùng huyết tinh chi khí tràn ngập trên không trung. Diêm La Phủ 66 cái sát thủ, đã chết 40-50 người, bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng thế nhưng hoa ra người quá nhiều. Hơn 100 cái chiến hoàng, 2 cái, thậm chí 3 cái ứng phó một, nếu như vẫn không giết được, hoa gia người cũng thực sự là đồ bỏ đi. Đồng dạng, hoa gia chiến hoàng cũng tử thương không ít, còn lại người cũng càng đánh càng điên cuồng. Giết bọn hắn. Nhị gia nói, một tên cũng không để lại. Giết. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ vang vọng hư không, tất cả mọi người tựa như không muốn sống. Xông thẳng Diêm La Phủ còn sót lại mười mấy 20 người mà đến. Sát thủ đào mệnh thủ đoạn cố nhiên bất phàm, nhưng cũng là nhìn tình huống cùng hoàn cảnh, hoa ra người lấy 3-1, coi như bọn hắn muốn chạy cũng rất khó. Một khi chạy trốn, truy sát bọn hắn người khả năng thì càng nhiều. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra là, hoa ra bởi vì sao sẽ liều mạng như vậy, bản thân Diêm La Phủ có vẻ như không có đắc tội hoa ra a. Cũng có người minh bạch cái gì, muốn ngăn cản trận này chiến đấu, nhưng là hoa ra người căn bản không nghe bọn hắn nói nhảm, coi như hai phe trước đó không có cừu hận, hiện tại sinh tử đối mặt, hai phe đều chết tổn thương thảm trọng, cũng là sinh tử mối thù. Đến một bước này còn lại 10 cái sát thủ cũng không thèm đếm xỉa, chính diện giao chiến không địch lại, nhưng là bọn hắn thân pháp vẫn là cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, là ngươi đang làm trò duyệt. Đột nhiên kêu huyết thủ thanh niên sát thủ quay đầu nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm nói, bọn hắn ở chỗ này chém giết, mà Tiêu Phàm vẫn đứng ở không nhúc nhích, tiểu tử này rất cổ quái, huyết thủ không thể không hoài nghi. Kỳ thật từ Tiêu Phàm ban đầu giết ra khỏi trùng vây lúc, huyết thủ cùng mặt khác tốt mấy cái sát thủ liền hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ gì mà thôi. Hơn nữa hoa ra người khí thế hung hăng căn bản không cho bọn hắn giải thích cơ hội, cho nên liền đại chiến đến cùng một chỗ. Diêm La Phủ bây giờ tử thương thảm trọng, huyết thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại là một mặt đạm nhiên bộ dáng, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Nghe được huyết thủ nói, Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngươi tự tìm cái chết. Huyết thủ gầm thét một tiếng, chân đạp phủ dị bộ pháp, xông thẳng xông ra hoa ra đám người vòng vây, lấy hắn thực lực cũng không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn không nghĩ tới trốn. Huyết thủ tốc độ cũng không chậm, mấy hơi thở liền xông ra mấy trăm trượng khoảng cách đi tới Tiêu Phàm phủ cận. Một chuôi huyết sắc tế kiếm từ trong hư không nhô ra. Tiêu Phàm, ngươi còn chưa có chết. Đúng lúc này, nơi xa hoa gia người cũng nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Thiên Minh không phải giết hắn hay sao, làm sao còn sống? Tiêu Phàm, ta Diêm La Phủ nhưng không có cái gì Tiêu Phàm. Huyết thủ ra tay không lưu tình chút nào, huyết sắc trường kiếm không có bất kỳ cái gì ba động. Mới thoáng cái, khoảng cách Tiêu Phàm trái tim chỉ có 3 thước khoảng cách. A! Tiêu Phàm một tiếng cười khẽ, đột nhiên duỗi ra 2 ngón tay kẹp lấy đâm tới chuôi này huyết kiếm. Tưởng gì là, huyết kiếm trong nháy mắt đứng ở hư không, mặc cho huyết thủ dùng lực như thế nào, cũng tới gần không được mảy may. Trái lại Tiêu Phàm, một mặt đạm nhiên thân thể đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào đứng ở đó. Huyết thủ con ngươi mạnh mẽ co lại, là chiến hoàng cảnh trung kỳ, vì sao thực lực khác biệt lớn như vậy chứ? Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được dạng này áp lực. Tiêu Phàm, ta biết rõ, hắn là đại ly đế triều Tiêu Phàm, giết Nam Cung Thiên Giật, diệt Ninh gia trên 100 chiến hoàng, thậm chí ngay cả Ninh Vô Thánh đều bị hắn giết chết. Diêm La Phủ có sát thủ cả kinh kêu lên. Đại ly đế triều không chỉ là huyết lâu địa giới, cũng tương tự có Diêm La Phủ sát thủ, nghe qua Tiêu Phàm tên nhưng cũng rất bình thường, ai kêu Tiêu Phàm tên một năm qua này quá vang dội đâu. Hoa ra người một mặt mộng bức đứng ở đó, những người này không phải Tiêu Phàm đồng đảng sao? Làm sao cũng không nhận thức. Hiện tại còn muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Huyết thủ khẽ cắn môi trực tiếp hướng hậu phương phiêu thối mà đến, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ, lập tức vừa giận quát. Vì sao ngươi muốn thiết lập ván cuộc giết chúng ta? Phốc! Huyết thủ vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đột nhiên từ quanh người hắn thổi qua, huyết thủ con ngươi run rẩy kịch liệt kinh hãi cúi đầu. Nhìn xem bản thân lồng ngực bên trên, nơi đó cắm một chuôi dài nhỏ huyết kiếm. Đúng là hắn vừa mới dùng để ám sát Tiêu Phàm chuôi kiếm này, nhưng mà bây giờ lại cắm ở hắn bản thân lồng ngực bên trên. Bởi vì các ngươi đáng chết. Một đạo băng lãnh thanh âm tại hắn bên tai quanh quẩn, ngay sau đó, huyết thủ thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà giết huyết thủ, ngươi có biết, hắn... Nơi xa Diêm La Phủ sát thủ kinh khủng nhìn xem hướng về bọn hắn cực tốc tới gần từ Tiêu Phàm, sắc mặt đại biến. Phốc! Đáng tiếc, nói còn chưa dứt lời, một đạo vết máu xuất hiện ở hắn trên cổ, máu tươi phun ra ngoài. Cái khác Diêm La Phủ sát thủ tất cả đều sợ hãi, bọn hắn chỗ nào còn không biết đây là châm đối bọn hắn một bẫy, là một đêm bọn hắn tận diệt cục. Nghĩ vậy, bọn hắn nhấc chân chạy, rốt cuộc không có chiến đấu xuống dưới dũng khí. chúng ta bị đùa nghịch. Hoa gia người cũng phản ứng tới, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, thế nhưng là bọn hắn lại bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp, không dám tùy tiện xuất thủ. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, đen kịt trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên một vòng huyết sắc thái dương, tà dương như máu, yêu diễm đỏ tươi. Diêm La Phủ còn sót lại 10 cây sát thủ, tất cả đều bị cây này vòng tà dương thôn phệ, ma diệt, chỉ có máu tươi tại hư không nở rộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 635. Tà vương cận tà. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Theo một tiếng chớ chú, Diêm La Phủ cuối cùng một sát thủ đấm máu, Diêm La Phủ 66 cái sát thủ tất cả đều mất mạng nơi này. Nơi xa âm thầm huyết yêu nhiêu thấy cảnh này trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh, trước đó nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ đang nói đùa mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực đem Diêm La Phủ sát thủ tận diệt. Huyết yêu nhiêu phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Thời gian mấy tháng, nàng từ chiến vương cảnh đỉnh phong đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, cùng những người khác so sánh cũng coi là thiên tài. Nhưng là Tiêu Phàm lại là từ chiến vương sơ kỳ đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, dòng giã gấp bội chênh lịch. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm thực lực quá là đáng sợ, cho dù hoàng phủ cường giả đều có thể chém giết, nếu như tiến thêm một bước, chiến đế cảnh trở xuống, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Trừ phi tuyệt thế chiến hoàng xuất thủ, chiến hoàng đều sẽ không bị Tiêu Phàm để ở trong mắt. Tại chiến vương cảnh vượt giai chiến đấu, có thể lý giải, nhưng là tại chiến hoàng cảnh còn có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết người. Vậy thì có chút yêu nghiệt, mà Tiêu Phàm chính là dạng này yêu nghiệt. Còn chưa cút, nghĩ để cho ta mời các ngươi rời đi sao? Tiêu Phàm giận mắt quét qua, hoa ra người toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ phút này Tiêu Phàm sát khí trùng thiên, ai dám xúc hắn rủi ro? Đi! Hoa ra tu sĩ một tiếng quát nhẹ. Nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy, bọn hắn 180 nhiều người, hiện tại cũng chỉ còn lại 120 chục người, chết 50-60 không nói, sống sót người bên trong cũng có 30-40 người bị trọng thương. Bọn hắn không dám đánh cược, Tiêu Phàm có thể diệt sát đại ly ninh gia trên trăm chiến hoàng, bọn hắn có thể không cho rằng so ninh gia chiến hoàng hiếu thắng. Đều là đế đô nhất lưu gia tộc, thực lực cũng không kém bao nhiêu, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Theo hoa gia người rời đi, khắp nơi khôi phục bình tĩnh, âm thầm quan chiến người nhận ra hoa gia người về sau, cũng đã sớm rời đi. Hoa gia làm việc, đám người lui tránh. Một trận gió mát thổi qua, mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, Tiêu Phàm đột nhiên cau mày một, nhìn hướng về sau mới. Tiêu Phàm. Huyết yêu nhiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, trên mặt hiện lên một vòng sán lạn tiếu dung, nói: "Cảm ơn ngươi. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, không phải sao?" Tiêu Phàm nhích miệng cười nói: "Vẹn vẹn chỉ là bằng hữu sao?" Huyết yêu nhiêu trong lòng chậm chạp nói, chẳng biết tại sao cảm giác có chút đau nhức, giống như bị kim đâm đồng dạng cảm giác. Bất quá mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh, cười gật gật đầu nói. Nờ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết huyết yêu nhiêu trong lòng ý nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ đem huyết yêu nhiêu xem như bằng hữu bình thường. Mặc dù thường xuyên bị nàng đùa giỡn, nhưng Tiêu Phàm sớm thành thói quen. Đùng đùng. Đột nhiên, một trận bàn tay đập thanh âm vang lên, Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu biến sắc. Bỗng nhiên dọc theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Tại cách đó không xa tiểu viện trên mái ngói, ngồi một đạo thân ảnh, đó là một người mặc người áo đen, cả người bó chặt trong đó, để cho người ta nhìn không thấy khuôn mặt. Bất quá, áo bào kia phía trên, lại là ẩm ẩm có thể nhìn thấy một chữ lớn màu trắng tà. Tà chữ thập phần rườm rà, lưu loát, lộ ra một tia tà khí. cũng ẩn chứa một cỗ lăng lệ kiếm khí, chủ yếu nhất là cái chữ này vẫn là thêu đi lên. Tà vương cận tà. Huyết yêu nhiêu nhìn thấy hắc y nhân, con ngươi khẽ run lên, một bước ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, cả người đề phòng tới cực điểm. Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân, từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, cái loại cảm giác này đến từ linh hồn. Tu luyện thời gian dài như vậy, trừ thế hệ trước túi ông đám người, hắn còn chưa bao giờ tại ai trên người cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Nguy hiểm. Đây là Tiêu Phàm cho cái này hắc y nhân định nghĩa. Huống chi, hắn nhận biết huyết yêu nhiêu lâu như vậy đến nay còn chưa bao giờ thấy qua huyết yêu nhiêu chỉnh trọng như vậy. Tà vương cận tà. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm cái tên này, thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm. Chẳng lẽ liền là người này đem tình báo bán cho Diêm La Phủ? Huyết ra huyết yêu nhiêu. Hắc y nhân mở miệng nói, ngữ khí thập phần bình thản, thanh âm có chút phiêu miêu, nhưng lại mang theo tử tính. Huyết yêu nhiêu gặp qua tà vương. Huyết yêu nhiêu hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm không nhúc nhích, hắn đã làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần không phải chiến đế, hắn Tiêu Phàm liền có thể buông tay đánh cược một lần. Tiêu Phàm buông lòng một chút. Hắn nếu muốn giết chúng ta cũng không cần đợi đến hiện tại, ngươi ta không phải đối thủ của hắn. Huyết yêu nhiêu cảm nhận được Tiêu Phàm trên người như có như không khí tức, vội vàng truyền âm nói. Hắn là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. 5 năm trước tứ đại sát vương một trong, danh xưng tà vương. Huyết yêu nhiêu hít sâu một tiếp tục nói. Nguyên bản hắn là La Sinh Môn người, nhưng là 3 năm trước đây liền rời khỏi La Sinh Môn, hiện tại không thuộc về bất luận cái gì một sát thủ tổ chức. Tứ Đại Sát Vương. Tiêu Phàm biến sắc, cái này địa vị thật đúng là không nhỏ, có thể xưng là Sát Vương, hắn 5 năm trước liền hẳn là chiến hoàng cảnh. Bây giờ qua 5 năm, hắn lại là biết bao cường đại đâu. Khó trách liền huyết yêu nhiêu đều kiêng kỵ như vậy, cái này tà vương có thể không phải chiến vương cảnh phong vương xưng hô, mà là sát vương xưng hô. Ngươi rất sợ hắn. Tiêu Phàm lại hỏi, nếu không phải tam đại sát thủ tổ chức người, như vậy vì sao sẽ sợ hắn đâu? Huyết yêu nhiêu lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ hiện tại làm nhiều giải thích. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ, ngươi hỏng ta một cuộc làm ăn. Tà vương cận tà thăm thắm thanh âm vang lên, màu đen vành nón bên trong một đôi con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cảm giác mình bị một đầu liệp ưng tiếp cận. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn trước đó đã có phỏng đoán, nhưng là nghe được lại là một chuyện khác, quả nhiên là cái này kêu cận tà người đang dám thì bọn hắn. Thế nhưng là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là cái này cận tà dựa vào cái gì điều tra bản thân đám người thân phận cùng vị trí. Nếu như vấn đề này giải quyết không được, tiếp đến châm đối Hoa Gia sự tình cũng có chút khó khăn. Một khi cận tà đem bản thân thân phận thổ lộ cho Hoa Gia, bản thân tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tà vương, bọn hắn đáp ứng cho ngươi bao nhiêu, chúng ta dâng lên chính là... Nhìn thấy cận tà châm đối Tiêu Phàm, huyết yêu nhiêu nhịp tim có chút gia tốc. Tiêu Phàm không biết cận tà, tự nhiên không biết cái tên này đáng sợ, tại sát thủ giới, mọi người đều biết là, lần trước sát vương là trên mặt, xuất hiện 4 cái tên điên. Cái này cận tà chỉ là trong đó một mà thôi, nếu để cho hắn khó chịu, dù là huyết yêu nhiêu cận tà cũng dám giết. Ngươi cảm thấy ta giống thiếu hồn thạch bộ dáng sao? Cận tà thản nhiên nói, lời này nhường huyết yêu nhiêu trong lúc nhất thời không biết nói gì, cận tà lại làm sao có thể thiếu hồn thạch đâu? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm đi đến huyết yêu nhiêu trước người, nhìn xem cận tà nói. Thú vị tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất tại biết rõ tên của ta tình huống dưới, còn dám cùng ta như thế người nói chuyện. Cận tài nhích miệng cười một tiếng, mang theo vài phần tà dị, tiếng cười có chút khó coi. Tiêu Phàm. U Linh. ta phải gọi ngươi cái gì tốt đâu. Tùy ý, danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi. Tiêu Phàm sắc mặt đã có chút âm trầm, hắn trong lúc nhất thời không biết Cận Tà đến cùng muốn làm cái gì. Nói không sai, danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi, vậy liền bảo ngươi U Linh A. Cận Tà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói. Ngươi là cái thứ nhất có thể trốn qua ta truy tung người, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Giao dịch gì? Tiêu Phàm cau mày một, chẳng lẽ Cận Tà là muốn được phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật? Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 636. Tứ đại sát vương. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, bản thân một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, nên sẽ không vào ngươi Cận Tà pháp nhãn, lại có tư cách gì cùng ngươi giao dịch đâu. Nếu như nói bản thân trên người còn có thể làm cho Cận Tà để ý đồ vật, vậy cũng chỉ có cải biến dung mạo cùng hồn lực khí tức phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật. Ngay cả huyết yêu nhiêu cũng thập phần ngoài ý muốn, bất quá nàng nhưng trong lòng thì có chút ngưng trọng lên, chẳng lẽ Cận Tà nhìn ra Tiêu Phàm thân phận. Không nên a, Tiêu Phàm không có cái gì phương diện bại lộ Tu La Điện chủ thân phận, Cận Tà tuyệt đối nhận không ra. Tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi ngươi có thể chiếm lấy lần này sát vương xưng hào. Cận Tà lắc lắc đầu nói, ngữ khí thập phần thâm trầm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng có chút không phục Cận Tà, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng là Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra khác một phen ngoài ý muốn. Cận Tà còn không có đem hắn Tiêu Phàm để vào mắt, thậm chí nói, hiện tại hắn còn căn bản không cùng Cận Tà làm giao dịch tư cách. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, hiện tại hắn ở trong mắt chân chính cường giả thật đúng là không tính là gì. Chí ít, hiện tại hắn thực lực, liền tiến vào thánh thành tư cách đều không có, còn được trải qua một lúc lần Nam vực đại bỉ. Nếu như ngươi có thể trở thành sát vương, ta sẽ đưa ngươi một kiện không tưởng được lễ vật, yên tâm, ngươi sẽ rất hài lòng. Cận Tài nhích miệng cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong trời đêm. Nếu như không phải hai người đều tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu còn coi là mình là đang nằm mơ. Thật mạnh. Tiêu Phàm hít sâu một, nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, Cận Tà thế nhưng là 5 năm trước tứ đại sát vương một trong, không mạnh mới là lạ chứ. Huyết yêu nhiêu an ủi Tiêu Phàm nói, nhìn thấy Cận Tà rời đi, nàng cũng buông lỏng một hơi. Tứ đại sát vương là cái nào 4 người? Tiêu Phàm cau mày một. Huyết yêu nhiêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hít sâu một nói. Cận Tà là một, còn có Lãnh Tiếu Nhận, Long Tịch cùng Mộ Dung Dạ. Tiêu Phàm không hiểu ra sao, cái này 4 cái danh tự, hắn trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá nàng có thể từ huyết yêu nhiêu trong giọng nói nghe ra đối cái này mấy người coi trọng. Lãnh Tiếu Nhận cùng ngươi có tương đồng kinh lịch, ngươi có lẽ hẳn nghe nói qua hắn tại ngươi trăm thắng liên tiếp trước đó, Nam vực sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp ghi chép một mực là hắn bảo trì. Huyết yêu nhiêu lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Chưa nghe nói qua, chiếu ý ngươi, Lãnh Tiếu Nhận cũng là huyết lâu. Đã từng là, hiện tại không phải. Huyết yêu nhiêu thở dài một hơi, có chút đáng tiếc, cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút không hiểu. Lúc trước Lãnh Tiếu Nhận gia nhập huyết lâu thời điểm, huyết lâu cao tầng đều chấn kinh một, chỉ là về sau, Lãnh Tiếu Nhận lại là chủ động rời khỏi huyết lâu. Điểm này nhường rất nhiều người không hiểu, đã nhiều năm đều không được đáp án. Cận Tà trước kia là La Sinh Môn, về sau rời khỏi, Lãnh Tiếu Nhận gia nhập huyết lâu, cũng rời khỏi, mặt khác hai người đâu. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn cũng đối mấy người cố sự có chút hứng thú. Huyết yêu nhiêu hít sâu một nói. Diêm La phủ Mộ Dung Dạ cùng La Sinh môn Long Tịch cũng giống như thế. Lần trước, bốn người bọn họ cùng một chỗ xâm nhập sát vương thí luyện vòng thứ ba. Tưởng gì là cuối cùng bốn người điểm tích lũy giống nhau như đúc, cho nên đồng thời ngồi lên sát vương bảo tỏa. Cận Tà danh xưng Tà Vương, Mộ Dung Dạ danh xưng Dạ Vương, Lãnh Tiếu nhận danh xưng Lãnh Vương, Long Tịch danh xưng Long Vương, bọn hắn bốn người là đời trước sát thủ bên trong nhất lóe sáng bốn viên tinh, nhường tam đại sát thủ tổ chức thế hệ trước cường giả đều xấu hổ, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều dường gì rời khỏi sát thủ tổ chức. Lúc ấy tại tam đại sát thủ tổ chức ở giữa thế nhưng là náo ra rất lớn phong ba. Tiêu Phàm nghe tứ đại sát vương cố sự, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đồng thời rời khỏi sát thủ tổ chức, đây cũng quá dường gì. Một người rời khỏi sát thủ tổ chức đã coi như là kỳ lạ, bốn người cùng một chỗ rời khỏi, đây hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Là bọn hắn bốn người ở giữa có cái gì ước định sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Không biết, về sau bọn hắn bốn người dường gì biến mất, tam đại sát thủ tổ chức cao tầng cũng không tìm tới bọn hắn, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Cận Tà. Huyết Yêu Nhiêu thần sắc vẫn như cũ có chút bận tâm. Sau đó lại nhìn xem Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cùng Cận Tà đạt thành giao dịch tốt. Yên tâm, ta tự có tính toán. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Hắn mặc dù không biết Cận Tà tìm hắn giao dịch là vì cái gì, nhưng hắn biết rõ, khẳng định không phải vì phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật. Cận Tà nói chờ hắn đoạt được sát vương xưng hào, lại tiến bản thân một kiện lễ vật này thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm trong lòng có chút trầm trọng, thần sắc có chút mê mang, hồi lâu mới nhìn hướng Huyết Yêu Nhiêu nói. Đi thôi, trước rời đi nơi này, còn có 10 ngày qua vòng thứ nhất liền kết thúc, ngươi tận lực ẩn tàng tốt bản thân. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không đợi Huyết Yêu Nhiêu phản ứng, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất. Hiện tại Diêm La phủ sát thủ tất cả đều tử vong, hắn tin tưởng, lấy Huyết Yêu Nhiêu năng lực, tại Long Hoàng đế đô đợi 10 ngày vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thối Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu tức giận thẳng dậm chân, muốn cùng đi lên, lại phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Thật sự là lính ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Rời đi về sau, Tiêu Phàm cũng không có lập tức trở về đến trước đó thuê lại trong khách sạn, mà là tùy ý tìm một địa phương, đợi 7-8 ngày. Thời gian 7-8 ngày, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong, đối với ngoại giới sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Đêm đó, Hoa Thiên Minh thủ thương bị Hoa gia tu sĩ mang về Hoa phủ, Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Hoa Thiên Minh trở về, vội vàng đi lên. Thiên Minh, như thế nào? Đại ca, ta cắm. Hoa Thiên Minh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm trầm đáng sợ, vội vàng đỡ dậy Hoa Thiên Minh, hồn lực rót vào hắn thể nội. Sau một khắc, Hoa Thiên Bảo mãnh kinh. Tỏa hồn châm. Là Tiêu Phàm, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Minh vẻ mặt cầu xin tựa như cha mẹ chết. Hắn nhưng là đường đường hoàng phủ chiến hoàng A. Lại bị một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử phong ấm tu vi, nói ra có thể không phải bình thường mất mặt. Nhưng mà, chính như hắn nói, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, liền hắn đều không phải là đối thủ, không đợi hắn ngược lại bởi vì tới Tiêu Phàm đã đem ba cây tỏa hồn châm đánh vào hắn thể nội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, liền một Tiêu Phàm đều giết không? Hoa Thiên Bảo một mặt không tin, hơn 100 cái chiến hoàng A trừ phi gặp gỡ chiến đế bằng không cơ bản cũng là nghiền ép. Một cái Tiêu Phàm, cho dù là như thế nào cường đại còn có thể nghịch thiên hay sao? Gia chủ. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đi tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Gia chủ, nhị gia, chúng ta bị lừa. Bị lừa. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh không biết vì sao. Sau đó hai người đem bọn hắn chỗ biết rõ sự tình từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai huynh đệ tức giận sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Cái gì? Không có khả năng. Hoa Thiên Minh gào thét mà ra, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, lập tức bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Hoa Thiên Bảo kinh ngồi lên, một bàn tay cái ghế cho đánh thành bột mịn, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 637. Rút. Một tòa đơn sơ mà rách nát sân nhỏ bên trong, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cả người lộ ra tinh thần tràn đầy. Khoảng cách sát vương thí luyện vòng thứ nhất còn có ngày cuối cùng, Hoa gia, ta tới. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, biến hóa một dung mạo, liền đẩy cửa phòng ra liền đi ra đi. Chờ đợi 7-8 ngày, nghĩ đến Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh đã trải qua sức đầu mẻ trán, nếu như hiện tại lại lấy huyền hoàng thân phận ra sân, Hoa gia nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tiêu Phàm nghĩ như vậy quả thật không tệ, mấy ngày nay, Hoa phủ trên dưới nhất trí bận rộn không ngừng. Còn không có Tiêu Phàm cùng huyền hoàng bóng dáng. Hoa Thiên Bảo ngồi ở đại sảnh chư tác bên trên, sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. 7-8 ngày Tiêu Phàm tựa như đột nhiên mất tích, mà huyền hoàng càng là biến mất mười mấy ngày. Hoa thiếu phi cách này mười mấy ngày đều ở trong hầm tàu ngồi xổm đi qua. Nguyên bản hồng quang đầy mặt Hoa thiếu phi bây giờ trở nên gầy trơ cả xương, nhìn qua như là một tiểu lão đầu. Mà Hoa Thiên Minh, nhưng từ hoàng phủ chiến hoàng biến thành một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường đều không bằng, thân thể suy yếu vô cùng. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy bản thân thân nhất hai người biến thành cái này bộ dáng, trong lòng như thế nào bình tĩnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Phàm. Hoa Thiên Bảo ước gì đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, lột ra chóc thịt, chỉ là căn bản tìm không thấy Tiêu Phàm hành tung mà thôi. Mấy ngày nay, Hoa gia hạ nhân đều ở sợ hãi bên trong vượt qua. Nghe được Hoa Thiên Bảo chất vấn, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu tìm Tiêu Phàm, một chút cái bóng đều không có, trả lời như thế nào. Dù sao tất cả mọi người làm tốt bị chửi chuẩn bị, nói hay không cũng không đáng kể, còn không bằng ngậm miệng không nói. Gia chủ. Đột nhiên, một đạo vội vàng thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, chỉ thấy Hoa gia một hạ nhân lộn nhào xông vào phòng khách. Hoa Thiên Bảo giận mắt quét ngang, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mà hạ nhân lại đột nhiên thở không ra hơi nói ra. Gia chủ, huyền hoàng dược sư đến. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui e tê. Cái gì? Hoa Thiên Bảo bỗng nhiên đứng dậy. Một vặn chặt hạ nhân cổ áo kích động nói. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Gia chủ, huyền hoàng dược sư đến. Hoa Thiên Bảo khí thế nhưng làm hạ nhân dọa cho phát sợ, sắc mặt đều hơi trắng bệch, miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Huyền hoàng dược sư đến. Nhanh, mau mời. Hoa Thiên Bảo kinh hỉ nói, có chút không biết làm sao, sau đó lại nói. Chờ đã, ta tự mình đi nghênh đón. Cái này mấy ngày sức đầu mẻ trán, Hoa Thiên Bảo trở thành gia chủ đến nay còn chưa bao giờ có dạng này sự tình, bây giờ nhìn thấy huyền hoàng đến, chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm đứng ở hoa phủ cửa ra vào, chờ đợi chốc lát, lại là nhìn thấy Hoa Thiên Bảo tự mình đến nghênh đón bản thân, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn đến ta xuất hiện vừa vặn kịp thời a. Tiêu Phàm giờ phút này trong lòng hoàn toàn một bộ chúa cứu thế tư thái, mặt ngoài lại bảo trì 12 bình tĩnh. Huyền Tông Sư, ngài rốt cuộc đến, cái này hơn nửa tháng có thể để cho ta đợi thật lâu. Hoa Thiên Bảo nắm Tiêu Phàm hai tay kích động nói ra. Hoa gia chủ, xin lỗi, lần trước bị Tiêu Phàm gây thương tích, những ngày qua một mực tại chữa thương thẳng đến một canh giờ trước xuất quan. Tiêu Phàm cười khổ nói. Tiêu Phàm rất ý tứ rõ ràng, không phải ta không đến, mà là bị Tiêu Phàm gây thương tích căn bản đến không được. Cái này không, ta vừa mới xuất quan, liền lập tức đuổi tới, đối với ngươi Hoa gia cũng coi là để bụng. Cái kia đáng chết Tiêu Phàm, đợi ta tìm tới hắn, định đem hắn thiên đao vạn quả, lột ra chóc thịt. Vừa nói đến Tiêu Phàm, Hoa Thiên Bảo liền nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên đao vạn quả, lột ra chóc thịt. Mẹ, Hoa Thiên Bảo, con mẹ nó, ngươi thật đúng là hung ác, còn tốt lão tử bách tà bất xâm. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, không khỏi run run. Nguyên bản lão tử còn dự định cứu con trai của ngươi một mạng, bất quá bây giờ nhìn đến là không có khả năng. Thậm chí còn muốn bám vào ngươi Hoa gia bảo khố. Vừa nghĩ tới Hoa gia bảo khố, Tiêu Phàm trong lòng liền ngứa, hắn rất chờ mong mấy cái nhỏ hồn điêu có phải hay không đem hồn giới đều đổ đầy. Khụ khụ, Hoa gia chủ, Tiêu Phàm thực lực cường đại, tỏa hồn châm càng là cực kỳ đáng sợ, tại luyện dược cùng tài nghệ y thuật trên còn muốn tại ta phía trên a, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm vội vàng khen bản thân một. Muốn bắt lão tử, qua tối hôm nay, lão tử liền hoàn toàn biến mất, muốn bắt ta. Gặp Hoa Thiên Bảo còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm vội vàng ngắt lời nói. Hoa gia chủ, chúng ta trước đi vào nhìn xem Hoa thiếu gia a. Tiêu Phàm sớm đã đem tất cả sự tình đều sợi một lần. Huyền Hoàng là không nên biết rõ Hoa Thiên Minh thủ thương sự tình, cho nên hắn sẽ không xách Hoa Thiên Minh. Huyền Tông Sư, lần này sợ làm phiền ngươi. Hoa Thiên Bảo sắc mặt khó coi nói. Đi vào trước nói. Tiêu Phàm đi theo Hoa Thiên Bảo đi tới Hoa Thiếu Phi vị trí gian phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Hoa Thiếu Phi bộ dáng, Tiêu Phàm cũng bị giật mình. Không thể nào, bổ khí thông hồn đan lợi hại như vậy. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, cái này cái gọi là bổ khí thông hồn hoàn, chỉ bất quá là hắn tùy ý luyện chế một loại dược hoàn mà thôi, nhưng là cái này công hiệu quá kinh khủng. Hoa Thiếu Phi dù sao cũng là tu giả tố chất thân thể à, lại bị kéo không? Huyền Tông Sư, cái này. Hoa Thiên Bảo trong lòng đối Huyền Hoàng vẫn có lửa giận, bản thân nhi tử đang yên đang lành một người, bị hắn chỉnh thành cái này bộ dáng. Nếu như không phải đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Huyền Hoàng trên người, Hoa Thiên Bảo đã sớm nổi giận. Chúc mừng Hoa gia chủ, đây là hiện tượng tốt. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được bật cười, nói ra. Hiện tượng tốt. Trước đó Huyền Dược Sư không phải nói, rút ra tỏa hồn châm, nhất định phải huyết khí tràn đầy sao. Tinh khí thần mười phần sao. Hoa Thiên Bảo càng thêm nghi hoặc. Cái này nguyên nhân cụ thể, ta nói, Hoa gia chủ cũng không nhất định rõ ràng, hiện tại liền nhìn ta rút ra tỏa hồn châm, ngươi liền tin tưởng. Tiêu Phàm cuốn lên ốm tay áo liền hướng bên giường đi đến. Hoa Thiên Bảo thần sắc ngưng lại, trong lòng có chút kích động, nhanh một tháng, rốt cuộc có thể rút ra tỏa hồn châm. Tiêu Phàm đi đến Hoa Thiếu Phi bên người, bàn tay đặt tại Hoa Thiếu Phi hồn hải vị trí, một cỗ bàng bạc hồn lực chút vào Hoa Thiếu Phi thể nội, một đạo hồn lực hóa trưởng thành châm cắm vào Hoa Thiếu Phi hồn hải bên trong. Chỉ một thoáng trong phòng hồn lực cổ động, nhấc lên một cỗ to lớn hồn lực phong bạo. Sau một khắc, Hoa Thiếu Phi trên người huyết khí nhanh chóng leo lên, cả người nhìn qua tinh thần tràn đầy. Thực có thể. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc vô cùng. Hắn không thấy được là Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng độ cung, loại thủ pháp này. Hắn đã từng tại bản thân trên người cũng dùng qua, chỉ là kích phát tự thân tiềm năng mà thôi. Ban đầu ở Ly Hỏa Đế Đô chém giết Tần Đao về sau, cùng Vương Đạo Minh người đối chiến, Tiêu Phàm chính là dùng loại thủ pháp này đau khổ trèo trống. Loại thủ pháp này là thông qua kích thích một người huyệt vị, nhường tu sĩ huyết dịch sôi trào lên, lại tăng thêm Tiêu Phàm đã trải qua chậm rãi rút ra ba cây tỏa hồn châm, Hoa Thiếu Phi thể nội hồn lực khuấy động, tự nhiên là có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên bàn tay, tại hắn bàn tay trong lòng có một hồn lực vòng xoáy, hồn lực vòng xoáy trên hút lấy ba cây châm dài. Thành công! Hoa Thiên Bảo hết sức kích động nói. Phốc! Đột nhiên Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, ba cái kim châm vẫn như cũ cắm ở Hoa Thiếu Phi ngực. Huyền Tông Sư, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt, vội vàng hỏi, cái này bộ dáng không giống như là đang làm giả. Vừa mới quên nói với Hoa gia chủ, ta lấy châm thời điểm không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Hiện tại, Hoa thiếu gia hồn hải hút lại tỏa hồn châm, ta không thể cưỡng ép tuyển chọn. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ ngợi hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 638. Móc sạch bảo khố. Vấn đề này hỏi rất hay. Tiêu Phàm trong lòng cười nói, bất quá mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, có chút áy náy nói. Ai, Hoa gia chủ, đều tại ta trình độ không được. Huyền Tông Sư, không phải ngươi sai, đều tại ta. Hoa Thiên Bảo một mặt tự trách bộ dáng, nói. Huyền Tông Sư, ngươi nhất định còn có biện pháp bổ túc đúng không? Biện pháp là có, chỉ muốn tìm đủ mấy thứ dược tài, luyện chế thành dược dịch, liền có thể chữa trị Hoa thiếu gia kinh mạch. Tiêu Phàm nói ra. Ngươi cần gì dược tài, ta Hoa gia bảo khố nên đều có. Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Tiêu Phàm cau mày một phen suy tư về sau mới nói. Lần trước tại trong bảo khố, ngược lại là nhìn thấy vài cọng linh dược, có lẽ có thể đem liền một. Việc này không nên chậm trễ. Hoa Thiên Bảo hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm khóe miệng giơ lên một vòng độ cung, cũng vội vàng cùng đi lên. Hoa gia bảo khố, ta Tiêu Phàm lại tới. Không bao lâu Tiêu Phàm đi theo Hoa Thiên Bảo lần nữa đi tới Hoa gia bảo khố vị trí, cùng lần trước thủ vệ vẫn như cũ thập phần xâm nghiêm, bất quá Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Hắn thập phần chờ mong, làm Hoa Thiên Bảo mở ra bảo khố cánh cửa một sát na kia, Hoa Thiên Bảo lại là vẻ mặt gì? Bang! Đại điện cánh cửa mở ra, một cỗ nặng nề khí tức từ trong cung điện tràn ngập mà đến. Hoa Thiên Bảo làm một mời thủ thí. Hoa gia chủ, ngài trước hết mời. Tiêu Phàm thập phần khách khí nói ra, nói đùa cái gì, nếu như để cho ta đi vào trước, đến thời điểm bên trong đồ vật không gặp, trách ta làm sao bây giờ. Hoa Thiên Bảo cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đi vào, chỉ là hắn vừa mới bước vào cửa ra vào, thân hình đột nhiên đứng ở vậy, toàn thân run lẩy bẩy. Một cái lắc mình, Hoa Thiên Bảo trong nháy mắt xông đi vào, ngay sau đó bên trong truyền đến một tiếng ngập trời gầm thét thanh âm. Là ai? Phẫn nộ thanh âm vang vọng tứ phương, cả tòa hoa phủ tu sĩ tất cả đều nghe được. Cũng đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức trống rỗng xuất hiện. Những ẩn dấu ở âm thầm hoa gia cường giả tất cả đều xuất hiện ở bảo khố tứ phương. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền đi vào, khi hắn nhìn thấy trong bảo khố tất cả lúc cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia bốn hàng giá gỗ nhỏ, có hai hàng trang hồn binh cùng kỳ vật, đã sớm bị chuyển không còn, đại điện hai bên chắc điện, vốn là khóa chặt, nhưng là bây giờ lại tất cả đều mở ra, bên trong trống trơn như có. Chỉ có hai hàng chứa linh dược trên giá gỗ còn trưng bày một chút hắc sắc hắc tử. Đây cũng quá mẹ hắn hung áp. Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi tuôn ra nói tục. Hắn cho mấy cái hồn điêu kế tiếp mệnh lệnh, trừ trang dược tài giá gỗ bên ngoài, trong bảo khố cái khác đồ vật một dạng không lưu. Hắn cũng không nghĩ đến những cái này hồn điêu thật đúng là dựa theo hắn đưa cho mệnh lệnh, một dạng không lưu. Không tốt, mấy loại dược tài hy vọng còn tại. Tiêu Phàm không lo được một bên nổi giận Hoa Thiên Bảo, lách mình xông vào hai hàng chứa dược tài giá gỗ nhỏ phóng đi. Mở hộp ngọc ra, lập tức buông lỏng một hơi, từ trong hộp ngọc vừa lấy ra một gốc linh thảo. Hoa Thiên Bảo không thấy được là Tiêu Phàm mở hộp ngọc ra một sát na kia, trong hộp ngọc một bên chỉ có một cao ba tấc tiểu mộc nhân, còn có một mai hồn giới. Bất quá Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu mộc nhân cùng hồn giới tất cả đều đưa vào Tiêu Phàm trong ngón tay hồn giới bên trong, lấy ra một gốc linh thảo. Như thế y dạng họa hồ lô, Tiêu Phàm liên tiếp mở ra mười mấy hộp ngọc. Mười mấy tiểu mộc nhân cùng hồn giới tất cả đều bị Tiêu Phàm thu hồi đến. Không bao lâu, hắn trong tay cầm là bên trong dược tài xuất hiện ở Hoa Thiên Bảo trước người, nói: Hoa gia chủ, may mà những cái này dược tài còn tại. Hoa Thiên Bảo hai mắt sung huyết, căn bản không để ý đến Tiêu Phàm. Hắn vừa mới cũng đem chắc điện từng cái nhìn một lần, lại là phát hiện trong gian điện phụ vừa đồ vật tất cả đều không gặp. Không sai, chính là tất cả đều không gặp, liền cái gì hộp, giá đỡ, tất cả đều không gặp. Gia chủ, Hoa gia một đám cường giả xuất hiện, nhìn xem giống tuyết bảo khố, cũng tất cả đều mắt trợn tròn, há miệng muốn nói, nhưng là đến miệng vừa lời nói tất cả đều nuốt xuống dưới. Khó trách Hoa Thiên Bảo tức giận như thế, nếu là đổi lại là bọn hắn, cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì à. Hoa gia mấy trăm hơn ngàn năm nội tình, vậy mà tất cả đều không gặp. Các ngươi không có phát hiện có người xâm nhập bảo khố sao? Hoa Thiên Bảo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Hoa gia đám người, bình thường chính là bọn hắn tại thủ hộ bảo khố. Gia chủ thứ tội. Hoa gia mười mấy hai mươi cái cường giả tất cả đều quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Thứ tội. Ngươi kêu ta như thế nào thứ tội? Hoa Thiên Bảo phổi đều tức điên, hơn ngàn năm tích lũy, vậy mà đột nhiên không gặp, cái này bảo hắn như thế nào tiếp nhận đến? Cầm đầu một lão già nói lấy dũng khí, nhìn xem một bên Tiêu Phàm nói. Gia chủ, lần trước ngài và nhị gia mang theo cái này huyền dược sư tiến vào bảo khố về sau, liền lại cũng không người tiến vào. Lão giả rất ý tứ rõ ràng, trừ ngươi Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh biển thủ bên ngoài cũng chỉ có cái này huyền hoàng có thể đem bên trong đồ vật lấy đi. Hoa Thiên Bảo tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn và Hoa Thiên Minh, bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Tiêu Phàm, lăng lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem nhìn thấu. Hoa gia chủ, oan uổng a, lần trước ngài cùng Hoa nhị gia thế nhưng là tự mình ở đây. Vừa mới cũng là ngài đi vào trước a, nếu như ta muốn trộm đồ vật cũng phải có thời gian a. Huống chi, Hoa gia bảo khố nhiều người như vậy thủ hộ, ta không có khả năng lặng yên không một tiếng động xông vào a. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm trầm, hiển nhiên hắn tại ước lượng lấy Tiêu Phàm lời nói tính chân thực. Mở ngoặt vung nơ cua tôi đốt ne đóng ngoặt vung. Hoa gia chủ, nếu có người đến qua bảo khố, nhất định sẽ lưu lại hồn lực đặc thù khí tức, có thể tìm đối mùi thập phần linh mẫn người đi điều tra. Tiêu Phàm lại nói, bị Hoa Thiên Bảo nhìn chằm chằm, hắn trong lòng cũng hơi tê tê. Dù sao, có tật giật mình, Tiêu Phàm cũng sợ lộ xuất mã chân, vậy hắn liền thật phiền phức. Hơn nữa, như là Hoa gia bậc này đại gia tộc, là khẳng định có chiến đế cường giả tỏa chấn, vừa mới Hoa Thiên Bảo nổi giận trên người nở rộ khí tức liền ẩm ẩm là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm liền chạy trốn cũng không dám. Hồi lâu, Hoa Thiên Bảo hít sâu một hơi nói. Không có ý tứ, huyền tông sư, việc này quan hệ quá lớn, Hoa mố không có cho rằng là ngươi. Ngươi nói không sai, tới qua bảo khố người đều sẽ lưu lại đặc thù hồn lực khí tức. Thiên minh ngược lại có thể phân biệt hồn lực khí tức, chỉ là thiên minh cũng chúng tỏa hồn châm, không biết huyền tông sư nhưng có biện pháp nhường thiên minh thời gian ngắn khôi phục thực lực. Hoa Thiên Bảo nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập khẩn cầu vẻ, Hoa gia bảo khố bị móc sạch, hắn trách nhiệm là to lớn nhất, một khi ở trách đến, rất có thể liền hắn cái này vị trí gia chủ đều sẽ bị thủ tiêu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Phương pháp ngược lại là có, bất quá rất có thể làm bị thương Hoa Nhị gia kinh mạch và hồn hải. Ta nghĩ Thiên Minh cũng muốn tra ra trộm ta Hoa gia đồ vật người. Hoa Thiên Bảo trong mắt lộ ra ngoan sắc, căn bản không quan tâm Hoa Thiên Minh sinh tử. Vậy ta có thể thử xem. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi mang Huyền Tông Sư đi qua tìm Thiên Minh. Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm trầm nói. Trong đó một lão già gật đầu hẳn là mang theo Tiêu Phàm rời đi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, chỉ muốn rời đi nơi này, qua một lúc hắn có là biện pháp chạy ra Hoa Phủ. Một khi chạy ra Hoa Phủ, Hoa gia muốn tìm hắn, vậy liền cơ bản không có khả năng. Hoa gia bảo khố bị trộm một án kiện cũng sẽ trở thành không cách nào phá giải chi mê. Các ngươi thấy thế nào? Hoa Thiên Bảo nhìn xem Tiêu Phàm phương hướng rời đi, híp hai mắt nói, rất hiển nhiên, Hoa Thiên Bảo còn không có hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 639. Long Vũ giải vây. Đi theo Hoa gia tam trưởng lão Lý Ly mở Tiêu Phàm trong lòng luôn cảm giác không thích hợp, tựa như có thứ gì nhìn chằm chằm bản thân đồng dạng. Hoa Thiên Bảo như thế quan tâm hắn nhi tử, dựa theo đạo lý tới nói, nên tự mình nhìn xem hắn chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi mới đúng a. Coi như bảo khố bị trộm, nhưng là nên lập tức cứu tỉnh Hoa Thiên Minh, dù sao, Hoa Thiên Minh thế nhưng là có thể phân biệt ra được hồn lực khí tức. Nhưng hắn bây giờ lại không cùng lên bản thân, ngược lại cùng Hoa gia một đám tu sĩ lại thương lượng đối sách, cái này không giống Hoa Thiên Bảo làm người a. Chẳng lẽ Hoa Thiên Bảo còn đang hoài nghi ta? Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, đem tất cả chi tiết đều muốn một lần, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu chỗ nào xảy ra vấn đề, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là không ra cái gì chỗ sơ suất. Rất nhanh Tiêu Phàm liền đi tới Hoa Thiên Minh chỗ ở. Tiêu Phàm cũng thập phần quyết đoán, phế một chút tay chân liền rút ra Hoa Thiên Minh thể nổi ba cây tỏa hồn châm. Huyền Tông Sư, là ngươi cứu ta. Hoa Thiên Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức một mặt kích động, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết Tiêu Phàm, lần sau ta nhất định làm thịt ngươi. Không có lần sau, ngươi cũng liền còn có hai canh giờ thời gian mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng khinh thường, nhưng mặt ngoài lại cười tủm tỉm nói. Hoa Nhị gia khách khí. Tam trưởng lão, ngài mau dẫn Hoa Nhị gia đi tìm Hoa gia chủ đi. Hoa Nhị gia năng lực chỉ có thể kiên trì nửa nén hương. Sau đó Tiêu Phàm lại cho Hoa gia tam trưởng lão truyền âm nói. Thiên Minh, ngươi đi theo ta. Hoa gia tam trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, dù sao, Hoa gia bảo khố mất trộm cũng cùng hắn có vô cùng quan hệ. Chuyện gì? Hoa Thiên Minh một mặt không hiểu, bất quá vẫn là đi theo Hoa gia tam trưởng lão rời đi. Mà Tiêu Phàm lại là thần sắc khẽ động, trong lòng có chút rối rắm. Nếu như cứ như vậy rời đi, Hoa gia có lẽ sẽ lập tức hoài nghi đến ta, coi như không có chứng cứ, cũng có thể sẽ trước tiên đem ta giam, rất có thể bỏ lỡ vòng thứ nhất thí luyện thời gian. Không đi nói qua một lúc Hoa gia nhất định sẽ phong tỏa trong ngoài, đến thời điểm muốn đi đều đi không, sẽ bỏ lỡ vòng thứ nhất thời gian, cái này một bước cuối cùng, ta ngược lại là không có cân nhắc chu toàn a. Tiêu Phàm trong phòng đi qua đi lại, thần sắc có chút sốt ruột. Mặc kệ, trước cho Hoa Thiếu Phi luyện chế một chút dược dịch, đến thời điểm cứu tốt Hoa Thiếu Phi, chưa tất sẽ không để cho ta rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một, sau đó một mình hướng Hoa Thiếu Phi trong phòng đi đến. Hắn không biết là, âm thầm một mực có mấy con mắt theo dõi hắn, khi hắn rời đi một sát na kia. Hoa Thiên Bảo cùng mặt khác hai cái lão giả hiển lộ ra. Nếu là đổi lại những người khác, Tiêu Phàm có thể tùy tiện cảm ứng được bọn hắn tồn tại, Nhưng là Hoa Thiên Bảo cùng cái này hai cái lão giả thực lực lại là thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi nói có phải hay không hắn? Hoa Thiên Bảo nhíu mày nói. Không thể xác định, nếu như thực sự là hắn, vậy hắn thủ đoạn cũng có chút kinh người. Tam trưởng lão dù sao cũng là bán bộ chiến đế, không có khả năng nhường người vô thanh vô tức tiến vào bảo khố. Trong đó một áo xám lão giả mở miệng nói. Không sai, kẻ này cũng liền chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa an hiểu luyện dược một đạo nhân, bản thân thực lực cũng không làm sao. Một cái khác lão giả áo bào trắng cũng gật gật đầu nói. Lão giả áo bào trắng ngừng lại, lại nói. Bất quá, đến thời điểm ngươi có thể tìm lấy cớ đem hắn lưu tại hoa phủ, nếu như hắn vội vã rời đi, nói rõ hắn trong lòng có duyệt, hắn mới có thể lộ ra sơ hở. Tốt, vậy liền dựa theo đại trưởng lão nói tới xử lý. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu nói. Cũng đúng lúc này, Hoa Thiên Minh đi mà quay lại, sắc mặt âm trầm nói. Đại ca, trong bảo khố trừ ngươi và Huyền Tông sư hồn lực khí tức, không có cái khác bất luận kẻ nào hồn lực khí tức. Làm sao sẽ? Hoa Thiên Bảo mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, chẳng lẽ gặp duyệt. Một phương diện khác, Tiêu Phàm trở lại Hoa Thiếu Phi chỗ ở, xuất ra một tôn luyện dược đỉnh, tùy ý luyện chế trừ một chút dược dịch chút vào Hoa Thiếu Phi thể nội. Không thể không nói, Hoa Thiếu Phi bị Tiêu Phàm chỉnh không phải bình thường tàn, người không ra người, duyệt không duyệt. Bất quá cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là đem hắn thể nội ba cây tỏa hồn châm thôi đi ra, đương nhiên, loại trạng thái này cũng liền có thể bảo trì hai canh giờ mà thôi. Hai canh giờ về sau, Hoa Thiếu Phi hồn hải sẽ triệt để bạo động, đến thời điểm hồn hải, chiến hồn cùng kinh mạch tất cả đều biết bị phế sạch. Làm tốt tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lau lau mồ hôi trán ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Hoa Thiên Bảo đi qua đến, Tiêu Phàm vội vàng nghênh đi lên. Hoa gia chủ may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm trắng bệch sắc mặt, Hoa Thiên Bảo trong lòng đột nhiên có một chút vẻ xấu hổ, nói. Đa tạ Huyền Tông Sư, còn mời tại Hoa Phủ nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó Hoa Mỗ sẽ làm thâm tạ. Hoa gia chủ khách khí, ngươi cũng biết rõ, tại hạ người này quen thuộc tự do, tại hạ những ngày qua còn sẽ đợi tại Long Hoàng Đế Đô, Hoa gia chủ theo kêu theo đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nói đùa cái gì, lưu tại Hoa Phủ, sát vương thí luyện thời hạn một tháng đã nhanh đến, ta lại làm sao có thể lưu tại Hoa Phủ đâu. Huống chi, ngươi Hoa gia bảo khố là ta trộm, vạn nhất lộ xuất mã chân, há không phải muốn bị các ngươi thiên đao vạn quả. Huyền Tông Sư, Hoa Mỗ là sợ Tiêu Phàm lại sẽ xuất hiện uy hiếp được ngươi an nguy. Hoa Thiên Bảo hảo tâm nói. Không thể không nói, Hoa Thiên Bảo một chiêu này rất muốn mạng, Tiêu Phàm muốn cự tuyệt mà không thể, thầm nghĩ trong lòng. Mẹ, lần này thật đúng là chuyển thạch đầu đập chân mình, các ngươi cũng đừng đem ta bức bách. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đã làm tốt đêm nay đánh cược một lần chuẩn bị. Cửu công chúa đến. Đột nhiên, một tiếng hét to vang vọng Hoa Phủ. Cửu công chúa. Tiêu Phàm cùng Hoa Thiên Bảo cau mày một, bọn hắn tự nhiên biết rõ Cửu công chúa là ai, chỉ là lúc này Long Vũ lại tới làm cái gì đâu. Nhất là Tiêu Phàm trong lòng khẩn trương tới cực điểm, cô gái nhỏ này không phải là đến vạch trần bản thân a. Toàn bộ Long Hoàng Đế Đô cũng liền Long Vũ một người biết rõ bản thân hai cái thân phận, nếu như bại lộ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Tông Sư đi, ta giới thiệu cho ngươi một cửu công chúa hiện tại đều còn chưa xuất các a. Hoa Thiên Bảo cười tủm tỉm nói, cho ngươi Tiêu Phàm một ngươi hiểu ánh mắt. Tiêu Phàm trong lòng một trận oán thầm, hắn như thế nào không biết Hoa Thiên Bảo ý tứ, ta giới thiệu cho ngươi cửu công chúa, ngươi có thể theo đuổi cầu hắn. Thế nhưng là, cái này cửu công chúa căn bản không cần ta đi truy a, chính nàng liền ôm ấp yêu thương, hận không thể bản thân lập tức cưới nàng làm thê. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, đi theo Hoa Thiên Bảo hướng đại sảnh mà đến. Long Vũ đã trải qua tại trong đại sảnh chờ đợi lâu ngày, hiện tại đã là ban đêm, tất cả mọi người thập phần nghi hoặc, Cửu công chúa lúc này đến Hoa gia làm cái gì đây? Cửu công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Cửu công chúa thứ tội. Hoa Thiên Bảo người chưa tới, thanh âm đã trải qua vang lên, rất nhanh, một bộ hoa phục Hoa Thiên Bảo từ sau đường đi tới. Hoa gia chủ khách khí, ta là tới tìm Huyền Hoàng Dược Sư. Long Vũ mỉm cười, đôi mắt đẹp lấp lóe một trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. A, Hoa Thiên Bảo hơi hơi ngoài ý muốn. Không biết Cửu công chúa tìm Huyền Tông Sư có chuyện gì? Ta đại ca bị Huyền Tông Sư cứu, chẳng lẽ Hoa gia chủ không biết sao? Long Vũ kinh ngạc nói. Ta đại ca hiện tại đã trải qua thức tỉnh, cho nên ta cố ý đến mời Huyền Hoàng Dược Sư đi với ta trong cung nhìn xem. Đại đế tử bị Huyền Tông Sư cứu tỉnh. Hoa Thiên Bảo có chút kinh ngạc, phải biết, đây chính là rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều giải quyết không được vấn đề a. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, Tiêu Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, Long Vũ không phải đến gây chuyện, mà là đến thay bản thân giải vây. Dạng này cơ hội, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng nói. Hoa gia chủ, Hoa thiếu gia vấn đề đã trải qua cơ bản không có gì đáng ngại, ta đây liền cùng Cửu công chúa hồi cung một chuyến, nhìn xem đại đế tử vấn đề. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 640. Bởi vì ta không cần thiết chạy. Nghe được Long Vũ cùng Tiêu Phàm lời nói, Hoa Thiên Bảo sắc mặt âm tình bất định, bất quá, hắn cũng không dám ngăn cản Long Vũ, không thể làm gì khác hơn nói. Huyền Tông Sư, nếu đại đế tử cho mời, ngươi chính là đi một chuyến à? Đại đế tử bên kia, nên nếu không mấy ngày, qua mấy ngày, ta lại đến nhìn Hoa thiếu gia. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đi đến Long Vũ bên người, làm một mời thủ thí. Cửu công chúa, mời. Huyền Tông Sư, ngài trước hết mời. Long Vũ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ tại rất nhiều người bao vây bên trong rời đi. Hoa Thiên Bảo ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm ngâm nói. Cái này Cửu công chúa đến quá khéo, tựa như cố ý mang theo Huyền Hoàng rời đi một dạng. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi mang mấy người, âm thầm đi theo hắn. Hoa Thiên Bảo ngẫm lại cuối cùng vẫn không tin Tiêu Phàm cùng Cửu công chúa. Tốt! Mơ thầm một đạo thanh âm vang lên, đó là Hoa gia tam trưởng lão thanh âm. Đại ca, ngươi là hoài nghi Huyền Tông Sư. Nếu như là dạng này, vậy ta cũng đi đi, hắn đào thoát không được ta hồn lực bắt. Hoa Thiên Minh tự đề cử mình nói. Tốt, cẩn thận một chút. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu. Tiêu Phàm đi theo Long Vũ rời đi, rất nhanh liền đi tới đế cung cửa ra vào. Tiêu Phàm cau mày một, âm thầm lại có mấy cỗ hồn lực ba động. Quả nhiên, Hoa Thiên Bảo mặt ngoài bên trên xem như cái gì đều không phát sinh một dạng, nhưng trong lòng vẫn là không có tin tưởng ta. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng. Tiêu Phàm hồn lực tràn ngập toàn bộ xe ngựa thùng xe, rốt cuộc nhìn không được nhìn về phía Long Vũ hỏi. Ngươi là làm sao biết rõ ta tại Hoa gia? Ta nghĩ biết rõ ngươi tại phương nào còn không dễ dàng sao? Long Vũ cười tủm tỉm nói, cùng Tiêu Phàm một mặt nhiệt tình bộ dáng. Hơn nữa, ta còn biết rõ, mấy ngày trước đây Đông Thành xóm nghèo những thi thể này cũng cùng ngươi có quan hệ. Nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, hắn vẫn cho rằng tự mình làm rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Long Vũ cho biết rõ. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, Long Vũ vốn liền biết rõ hắn thân phận, hơn nữa diệt sát Diêm La phủ sát thủ, là lấy Tiêu Phàm thân phận đi làm. Cùng ngày hơn 200 chiến hoàng cảnh hỗn chiến, động tĩnh có thể không nhỏ, không nói Long Hoàng đế đô đều biết rõ. Nhưng Long gia dạng này đại gia tộc khẳng định rõ ràng, Long Vũ biết rõ cũng thập phần bình thường. Thậm chí, khẳng định còn rất nhiều người cũng biết rõ hắn Tiêu Phàm đem Diêm La phủ sát thủ tận diệt sự tình. Những người này cũng bao quát Tuyết Lâu cùng La Sinh Môn còn sống sát thủ. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không ý thức được cái này sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Hắn thấy chuyện này vẫn như cũ chỉ là tại sát vương thí luyện quy tắc trò chơi bên trong mà thôi. Hắn không biết là việc này sớm đã tại sát thủ tổ chức ở giữa truyền bá ra. Nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Phàm có thể không tin, Long Vũ là thật vì tìm hắn đến cho Long Tiêu xem bệnh, khẳng định có mưu đồ. Nhất định muốn có việc mới có thể tới tìm ngươi sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi, ngươi có tin không? Long Vũ khẽ cười nói. Ta tin. Tiêu Phàm trầm mặt chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Hắn không có từ trên người Long Vũ cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Nếu Long Vũ biết rõ mình ở Hoa Gia, nếu như nàng nghĩ bản thân chết, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có phải hay không cảm thấy ta rất thông minh, ngươi cũng thích ta nha. Long Vũ khanh khách khẽ cười nói, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, ta thích hắn còn nói không lên, bất quá cảm kích lại là phát ra từ phế phủ. Tại hắn chỗ nhận biết trong nữ nhân, Long Vũ là nhất cơ trí một, khéo tay, tâm tư kín đáo, tuyệt đối xem như một kỳ nữ. Lần này ngươi xác thực giúp ta một đại ăn. Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi. Ngươi yên tâm, ta thiếu ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiêu Phàm vẫn như cũ không quá muốn cùng Long Vũ có quá nhiều liên quan, nhưng là hắn cũng từ không thích thiếu người ăn tình, chỉ là lấy Long Vũ thân phận cùng địa vị cũng không cần hắn làm cái gì. Ta không thích miệng hứa hẹn, nếu không ngươi đưa ta điểm đồ vật đi coi như ngươi báo ăn. Long Vũ thập phần chân thành nói, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngấm lại, trong tay đột nhiên thêm ra một chiếc châm gỗ, đây chỉ là Tiêu Phàm bình thường điêu khắc đồ chơi nhỏ. Thật xinh đẹp một châm, liền cái này. Long Vũ trực tiếp đoạt lấy đi, tựa như hiếu kỳ bảo bảo, dò xếp hồi lâu, lại đem một châm đặt ở Tiêu Phàm trên tay, nói. Thay ta đeo lên. Mình mang. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, hắn còn không thay nữ hài tử mang qua đồ vật. Liền tiểu ma nữ đều không có, nơi nào sẽ giúp những nữ nhân khác mang. Coi như ngươi báo ăn, được sao? Long Vũ thập phần không cam lòng nói. Ngươi muốn ta trả ăn, lần sau trả lại ngươi cáo từ. Tiêu Phàm lười nhắc nói nhảm, để lại một câu nói trực tiếp đi ra xe ngựa, một lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi hiện tại liền đi, muốn chết sao? Long Vũ một trận sốt ruột, đáng tiếc Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Long Vũ tức giận thẳng dậm chân, khi ánh mắt của hắn rơi vào trong tay một châm trên lúc, trong mắt lóe lên vẻ tình cảm vẻ. Giờ phút này, xe ngựa vừa lúc đi tới đế cung cửa ra vào, âm thầm đi theo Tiêu Phàm Hoa Thiên Minh cùng Hoa Gia Tam trưởng lão vốn chuẩn bị từ bỏ theo dõi Tiêu Phàm. Dù sao, lặng yên chui vào đế cung là bọn hắn những cái này đại gia tộc kiêng kỵ nhất. Chỉ là, làm bọn hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên xe ngựa bắn ra, trực tiếp mọc ra không trung bắn nhanh đi. Thay đại đế tử chữa bệnh quả nhiên là giả. Hoa Gia Tam trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Ta Hoa Gia bảo khố mất trộm, 89/10 cùng hắn có quan hệ, cùng ta cùng đi lên, nhìn hắn chạy chỗ nào. Tốt một cái huyền hoàng, lại có thể nhường cửu công chúa giúp đỡ ngươi lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh cười lạnh liên tục. Một cái chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, chúng ta tùy tiện một người liền có thể giết chết hắn. Mấy người không chút do dự, hướng về Tiêu Phàm biến mất phương hướng cùng đi lên. Tiêu Phàm tốc độ không nhanh không chậm, tựa như cố ý treo người phía sau. Nhìn qua nơi xa vậy theo hiếm có thể thấy được trên xe ngựa bóng hình xinh đẹp nói. lần này thật đúng là thiếu một không nhỏ nhân tình đâu. Hít sâu một, Tiêu Phàm nghĩa vô phản cố rời đi. Đối với Long Vũ, Tiêu Phàm có chỉ là cảm kích, cũng không có cái khác tình cảm, cũng không nghĩ có cái khác tình cảm. Nhìn xem hắc ám bên trong năm sáu đạo đuổi theo thân ảnh, Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng cười tà. Hoa Thiên Mệnh, Hoa Gia Tam Trưởng Lão. A, hiện tại có thể không phải lúc trước vừa tới Long Hoàng Đế Đô. Tiêu Phàm mặt coi thường nói, sau đó hóa thành một vệt sáng, xông thẳng Long Hoàng Đế Đô bên ngoài mà đến. So với hơn 20 ngày trước, tình huống bây giờ nhưng khác biệt. Lúc trước hắn không dám rời đi Long Hoàng Đế Đô, nhưng là hiện tại thời hạn một tháng đã đến, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem Hoa Gia người tới cứ điểm đi, bởi như vậy, hắn thí luyện thất bại không nói, còn muốn bị Huyết Lâu gạt bỏ. Hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng, chỉ cần rời đi Long Hoàng Đế Đô, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc ở cách Long Hoàng Đế Đô 30-40 dặm bên ngoài một tòa đỉnh núi dừng lại, một bộ áo bào đen cầm trong tay tu la kiếm đón gió mà đứng, lặng lặng mặt hướng Long Hoàng Đế Đô vị trí phương hướng. Huyền Hoàng thực sự là ngươi trộm ta Hoa Gia bảo khố. Hoa Thiên Minh vẫn như cũ một mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, sợi tóc trong gió bay múa, cả người lộ ra phong khinh vân đạm. Thật đúng là ngươi. Ngươi làm sao không chạy. Hoa Thiên Minh sắc mặt phát lạnh, tay cầm trường kiếm chỉ nơi xa, Tiêu Phàm nói. Bởi vì ta không cần thiết chạy. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, bây giờ hắn có thể không kiêng nể gì cả, há lại sẽ sợ một chiến hoàng cảnh.